Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 349, dẫn theo một núi dựa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói, tại phòng hòa giải của Cục Cảnh sát thành phố, hai cha con nhà họ Diệp đã đến. Ngay cả Mai Ái Thanh trước giờ luôn không muốn lộ diện cũng có mặt. Diệp Trấn Ninh cúi đầu nhìn đồng hồ, cau mày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng thúc giục. Sao Diệp Ninh Uyển còn chưa tới? Có phải con bé còn muốn thêm lợi ích gì khác không? Cái lời lẽ thô tục đến bên miệng, nhưng Diệp Trấn Ninh liếc nhìn La Duệ đang ngồi trên ghế. Lập tức nuốt xuống, trừng mắt nhìn luật sư. Luật sư vội vàng giải thích, Diệp Ninh Uyển hẹn 2 tiếng sau, bây giờ vẫn chưa đến giờ. Cô ấy cũng không tính là đến muộn. Diệp Trấn Ninh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục sốt ruột thúc giục. Vậy thì gọi điện giục con bé đi. Thật là càng lớn càng không hiểu chuyện. Để bao nhiêu người ở đây chờ nó. Luật sư bất đắc dĩ, đành phải gọi điện cho Diệp Ninh Uyển. Diệp tiểu thư, Diệp tổng và... Luật sư liếc nhìn Mai Ái Thanh đang ngồi ở góc trong cùng, bổ sung thêm một câu, Diệp phu nhân đều đã đến rồi, cô đang trên đường tới chứ? Vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói của Diệp Ninh Uyển từ ngoài cửa truyền vào. Diệp tổng lo lắng cho Diệp Nhược Hâm vậy sao? Không muốn để Diệp Nhược Hâm ở trong đó thêm dù chỉ nửa tiếng. Xem ra giá tôi đưa ra vẫn còn thấp rồi. Gần như cùng lúc, cửa phòng hòa giải bị đẩy ra. Diệp Ninh Uyển mỉm cười đứng ở cửa, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người bên trong. Diệp Trấn Ninh bỗng nhiên đứng bật dậy, vỗ mạnh một cái lên bàn. Diệp Ninh Uyển, con đừng được voi đòi tiên. Con để bao nhiêu người ở đây chờ con hơn nửa tiếng. Con còn lý lẽ sao? Hẹn gặp trưởng bối mà con đến muộn. Con không có chút giáo dưỡng nào hay sao? Diệp Ninh Uyển thầm cười lạnh trong lòng. Quả nhiên là Diệp Trấn Ninh. Trực tiếp lờ đi nửa câu sau của Diệp Ninh Uyển. Quay sang mắng cô một trận. Nếu là bình thường, Diệp Ninh Uyển e rằng đã sớm mắng cho Diệp Trấn Ninh không nói nên lời. Nhưng lúc này, cô lại chẳng nói gì. Bước vào trong, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Chuyện này không thể trách tôi được. Diệp tổng muốn trách thì trách người tài xế bất tài của tôi đi. Là anh ta lái xe quá chậm. Nói xong, Diệp Ninh Uyển nghiêng người nhìn ra sau lưng. Lệ tiên sinh, Diệp tổng nói anh không có giáo dưỡng kìa. Sắc mặt Diệp Trấn Ninh thay đổi thất thường. Lập tức phản bác, Diệp Ninh Uyển, con nói bậy gì đó. Ta khi nào thì, lời Diệp Trấn Ninh còn chưa dứt. Lệ Mặc Xuyên đã bước vào. Diệp tổng đang dạy tôi làm việc sao? Nhìn thấy Lệ Mặc Xuyên, vẻ hung hăng trên mặt Diệp Trấn Ninh lập tức tan biến. Như một con sư tử hung dữ bỗng chốc biến thành một con gà con yếu ớt. Cách chương.